Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 73, góc truyện audio.com. Một lát sau Cố Niệm Niệm đã quay lại, vẻ mặt tái nhợt, xong rồi. Con Niệm Niệm ngồi phịch trên sofa. Cố tiểu thư, làm sao vậy? Cháu đừng làm gì sợ. Dì Lý thấy bộ dạng này của Cố Niệm Niệm lại càng hoảng sợ. Dì Lý, cháu có lẽ có rồi. Cố Niệm Niệm sờ bụng một chút, ánh mắt trở nên ảm đạm. Mắt dì Lý nhất thời sáng lên. Có tiểu thư, đây là chuyện tốt mà. Đây, bà hưng phấn xoa xoa tay, không biết nên thế nào cho phải. Bà làm quản gia đã nhiều năm, cũng gặp không ít kẻ có tiền không coi hại nhân là người. Sau đó bà được Ôn Đình Vực thuê tới chăm sóc Cố Niệm Niệm. Bà vẫn là lần đầu tiên thấy một thiếu phu nhân nhà có tiền lại đối đãi với hạ nhân hòa khí như thế. Ngôn Tình tổng tài, cô bé Cố Niệm Niệm này, dì Lý là thật sự yêu thích, cho nên khi biết cô mang thai, dì Lý là thật tâm vui cho cô. Cố tiểu thư, dì lại đi làm một chút đồ ăn ngon, người mang thai luôn dễ đói bụng. Dì Lý kích động chạy vào nhà bếp, con Niệm Niệm đầu óc trống rỗng một lúc lâu, sau một lát cô mới khôi phục khí lực nghĩ xem nên làm thế nào. Trước đây nói có thể sẽ mang thai hay không thực ra chỉ là hoài nghi trong chốc lát mà thôi, sau đó nghĩ lại thì cảm thấy không quá có khả năng. Cô cũng không còn quá chăm chú nghĩ về chuyện này nữa. Nhưng vừa rồi đi nhà vệ sinh xem, kinh nguyệt tháng này của cô còn chưa tới, đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Cô gần như có thể chắc chắn cô có lẽ thật sự mang thai. Tim con Niệm Niệm thắt lại. Mang thai, vậy phải làm sao đây? Cô đã từng hỏi Ôn Đình Vực vấn đề này, câu trả lời của Ôn Đình Vực còn khiến cô cảm thấy anh là một người đàn ông tốt. Nhưng đó cũng không phải điều cô muốn. Ôn Đình Vực cho cô một cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, chăm sóc cô một đời đúng là không tồi, nhưng giữa hai người nếu không có tình yêu thì có ý nghĩa gì đây? Cô và Ôn Đình Vực không phải người cùng một thế giới. Người đàn ông ưu tú như Ôn Đình Vực có bao nhiêu thiên kim tiểu thư cùng nữ nhân ưu tú thầm thương trộm nhớ, anh dựa vào cái gì phải yêu cô chứ? Đây là chuyện không thể xảy ra, có Niệm Niệm nghĩ. Chỉ vì một đứa bé mà hai người họ sẽ như vậy cả đời sao? Hợp đồng hôn nhân với Ôn Đình Vực ban đầu chỉ vì bị Chu Mỹ Ngọc làm cho không còn cách nào. Hơn nữa con Niệm Niệm nghĩ rất đơn giản, hợp đồng hôn nhân, hai người đều rõ ràng không thể trả giá tình cảm. Đến khi Ôn Đình Vực thật sự tìm được người phụ nữ xứng đôi với anh, Cố Niệm Niệm tự nhiên chỉ có thể ra đi. Hơn nữa cô tin tưởng cũng không cần bao lâu nữa. Dù sao người đàn ông ưu tú như Ôn Đình Vực, người trước ngã xuống người sau vẫn sẽ tiếp tục tiến lên. Nhưng hiện giờ cô mang thai, mọi việc sẽ không còn đơn giản như vậy nữa, bọn họ không còn đơn giản là hợp đồng hôn nhân như vậy nữa. Cố Niệm Niệm không có hứng thú, dì Lý, cháu buồn ngủ, dì để lại tự mình ăn đi. Nói xong Cố Niệm Niệm lên lầu, một đêm không ngủ tâm loạn như ma. Khách chương.